Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, Hắc Hồ tử đột kích. Bất quá lúc này đây dâu trắng đoàn hải tặc cũng là đều tụ tập chung một chỗ. Bởi vì bọn họ đã thu được từ Soyo nơi đó phát ra tin tức. Nói cùng bọn họ ở chỗ này hội hợp. Cho nên mọi người mới chỉ có sẽ tụ tập lại một chỗ. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cử động của bọn họ bị Hắc Hồ tử đoàn hải tặc phát hiện. Vì vậy Hắc Hồ tử liền xuất lĩnh Hắc Hồ tử đoàn hải tặc nhân hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc. Marco đám người tiến hành rồi bao vây tiễu trừ. Song phương tụ tập ở dâu trắng đoàn hải tặc lâm thời trú đóng đảo nhỏ. Đây cũng là Hắc Hồ tử lần đầu tiên trọng mới xuất hiện tại Marco đám người trước mắt. Tặc ha ha ha. Hắc Hồ tử cười to phách lối tiếng vang lên. Chỉ thấy hắn xuất lĩnh Hắc Hồ tử đoàn hải tặc nhóm cùng Marco xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải. Tặc đối lập, nhân số song phương đều là rất nhiều. Chừng mấy ngàn người chi nhiều. Vì nghênh tiếp Soyo trở về. Cho nên Marco đem dâu trắng đoàn hải tặc nhân toàn bộ đều tụ tập đến nơi này chủng trên đảo. Mà Hắc Hồ tử cũng là mang theo đoàn hải tặc nhân toàn bộ qua đây. Chuẩn bị đem Marco đám người một lần hành động tiêu diệt. Marineford từ biệt, cũng có đoạn thời gian không thấy. Marco, Hắc Hồ tử cười lớn đối với Marco nói rằng. Tích, Marco cũng là sắc mặt lạnh như băng nhìn Tích. Lúc này đây hắn mang người cùng Soyo hội hợp. Không ngờ tới không đợi tới Soyo. Cũng là trước nghênh đón Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Bây giờ đôi phe nhân mã tụ tập cùng một chỗ. Hiển nhiên là Hắc Hồ tử muốn đem bọn họ tiêu diệt. Cho nên Marco cũng sẽ không đối với Hắc Hồ tử có cái gì tốt sắc mặt. Người tránh hơn một tháng. Rốt cuộc dám hiện thân. Tích, không phải. Hắc Hồ tử, cha đối với ngươi dường như thân sinh nhi tử một dạng. Người tên hỗn đản này cũng dám phản bội cha. Hơn nữa dĩ nhiên đại nghịch bất đạo hại chết cha. Chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Hồ tử cười to nói. Marco, cũng chớ nói như thế. Cha là đối với ta rất tốt. Có thể vậy thì thế nào? Ta cũng nghĩ tới muốn ở Moby Dick bên trên đợi cả đời. Thế nhưng Thượng Thiên lại không muốn ta như vậy hoang phế cả đời. Sở đã cho ta mở ra một cái đi thông tột cùng đường. Dầu trắng hắn chặn ta bước chân. Cho nên ta tự nhiên muốn đưa hắn tẩy rửa. Trọng yếu hơn chính là. Hắn chính là ta đi thông tột cùng khâu trọng yếu nhất. Tặc ha ha ha. Hiện tại ta rốt cuộc nắm trong tay lực lượng của hắn. Cho nên, hắn thế giới mạnh nhất danh hào liền để ta làm thừa kế. Tặc ha ha ha, nghe được Hắc Hồ tử như thế chăng biết xấu hổ nói. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân tất cả đều là tức giận không thôi. Mỗi một người đều là nhịn không được nộ mắng lên. Tích, người hỗn đản này, ta chớ chú ngươi chết không có chỗ chôn. Dâu trắng đoàn hải tặc tiếng mắng chửi không có cách. Nào ảnh hưởng đến Hắc Hồ tử. Hắn hiện tại chính là Xuân Phong đắc ý lúc. Hắn hỏi. Bất quá, Marco, làm sao lại chỉ có mấy người các ngươi? Soyo tên kia đâu? Hắn không phải khiếu hiêu muốn giết ta là dâu trắng báo thù sao? Vì sao đến hiện tại còn chưa có xuất hiện? Sẽ không phải là trọng thương chết à? Soyo từ trên đỉnh chi chiến về sau liền không tiếp tục xuất hiện. Cho nên coi như là Hắc Hồ tử cũng không mò ra hắn hiện tại đến cuối cùng là tình huống gì. Vì vậy mới mở miệng thử dò xét. Marco lạnh rên một tiếng. Hắn hiện tại đã có thể khống chế được tức giận trong lòng. Bởi vì hắn biết loại này phẫn nộ chỉ sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn. Đối với báo thù căn bản không được hiệu quả gì. Coi như ngươi chết 100 lần. Soyo cũng sẽ không chết. Hắn nói qua. Người của ngươi đầu nhất định sẽ từ hắn tự mình gỡ xuống. Hắc Hồ tử ha ha cười nói. Tặc ha ha ha. Thật đúng là đủ phách lối giọng điệu. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nói lại chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Bởi vì ở cái này cái trên thế giới. Bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể sẽ phát sinh. Chỉ bất quá ta ngược lại là muốn biết. Nếu như hắn không có các ngươi đám người kia chống đỡ. Hay không còn có năng lực giết ta đây? Marco không chút nào bất kỳ kinh sợ. lạnh lùng nói. Lúc đầu chúng ta đều là bằng lòng để Soyo gỡ xuống cái đầu của ngươi tế điện cha. Thế nhưng hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể vi phạm hứa hẹn. Bởi vì hôm nay, ở chỗ này, chúng ta liền muốn gỡ xuống cái đầu của ngươi. Vì cha báo thù, báo thù, vì cha báo thù, giết chết Hắc Hồ Tử. Báo thù, báo thù, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm tất cả đều là phát ra phẫn nộ rít gáo. Mỗi một người đều là hồng lấy con mắt nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử. Hận không thể đem Hắc Hồ Tử thiên đao vạn quả. Bởi vì bọn họ những người này đều là dâu trắng đoàn hải tặc trung thành nhất một đám người. Cũng đều là bị quá dâu trắng đại ân. Cho nên để dâu trắng coi như là đánh bạc tính mệnh, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Tặc ha ha ha, chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc những thứ này hải tặc nhóm bộ dạng. Hắc Hồ Tử cũng là đắc ý cười ha ha. Đã từng hắn chính là đám người kia một phần tử. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng là đứng ở hải tặc thế giới đỉnh phong một thành viên. Những người này ở đây trong mắt hắn đều chẳng qua là Sa Cô mà thôi. Có thể được hắn để ở trong mắt, cũng chỉ có Marco các loại. Chờ, có hạn mấy người. Xem ra những người này thật là đối với ngươi hận tới cực điểm a hát. Thuyền trưởng, Hắc Hồ Tử phía sau một người bỗng nhiên mở miệng nói. Giọng nói có chút trêu đùa. Chính là trước Impel Down cai ngục trưởng. Hiện Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhị hào thuyền trưởng. Siliep, không thì tính sao? Bọn họ coi như là như thế nào đi nữa hận. Cũng cầm thuyền trưởng không có cách nào. Ngược lại là chính bọn hắn tính mệnh. Hiện tại liền muốn từ thuyền trưởng tới quyết định. Số 1 thuyền trưởng. Cách đấu quán quân. Berserk phách lối ha ha cười nói. Hắc Hồ Tử vung tay lên. Phách lối nói ra. Lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Marco, từ hôm nay bắt đầu. Dâu trắng đoàn hải tặc liền không còn tồn tại. Bởi vì các ngươi sẽ bị ta cho giết sạch. Trước hết giết sạch các ngươi. Sau đó sẽ tìm được Soyo tiểu tử kia. Giết hắn đi, dâu trắng lưu lại tứ hoàng vị, liền để ta làm đăng lâm, cũng chỉ có thể từ ta thượng vị. Chúng tiểu nhân, giết bọn họ, Berserk hưng phấn hét lớn, diệt dâu trắng đoàn hải tặc, chúng ta chính là tân thế giới tứ hoàng đoàn hải tặc. Giết sạch bọn họ, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bên trong tụ tập đều là một đám cùng hung cực ác tồn tại. Nhất là các bộ thuyền trưởng thủ lĩnh, càng là hung danh lan xa nhân vật. Từng cái sát tâm đều rất trọng, cho nên khi lấy được Hắc Hồ Tử mệnh lệnh sau đó, tất cả đều là hưng phấn rít gào một tiếng, hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc liền đánh tới. Chứng kiến Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bắt đầu động thủ, Marco cũng là sắc mặt phẫn nộ hét lớn, các huynh đệ, vì cha báo thù thời điểm đến rồi, giết Hắc Hồ Tử, không sợ chết liền cùng ta cùng nhau xông lên a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.